tỏa hương thơm theo mọi bước đi của nó, như nâng niu một nàng công chúa vậy. Nó cười, cúi người xuống ngửi hương thơm nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net